Thần nông tiểu y tiên. Chương 193, đem ngươi lỗ tai cắt đi cho chó ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tô Tiêu Uyển nơi đó lấy được rồi. Đông Phương Mona, nguyên thủy cách điều chế sau đó. Lương Phi hướng nàng bảo đảm. Không ra một tuần lễ, liền đem chính mình mới phân phối cách điều chế giao cho Tô Tiêu Uyển. Lúc này mới cùng Ninh Cửu Vi cùng nhau rời đi vui vẻ Mỹ cao ốc. Lương Phi, người thật có thể lấy Đông Phương Mona nòng cốt cách điều chế. Trên con đường này, Ninh Cửu Vi cũng còn cảm thấy khá là nghi ngờ. Thật sự không hiểu rõ Lương Phi ở đâu như vậy tự tin. Thậm chí ngay cả như vậy cực kỳ bí mật cách điều chế cũng có thể làm được. Ha ha, ta không phải đã nói qua sao? Trong tay của ta cũng không phải là Đông Phương Mona nòng cốt cách điều chế, mà là ta chính mình nghiên chế ra được. Lương Phi không tỏ ý kiến rửng rưng một tiếng, nhưng là theo Ninh Cửu Vi bán cái nốt, chính mình nghiên chế ra được. Mặc dù Ninh Cửu Vi đối với Lương Phi mà nói rất là nửa tin nửa ngờ, nhưng lại suy nghĩ một chút Lương Phi gần một chút thời gian tới nay, cũng xác thực làm ra không ít kinh thiên động địa đại sự. Cũng không có tiếp tục hỏi, nhìn Ninh Cửu Vi cúi đầu không nói lời nào, Lương Phi lại mỉm cười nói. Cửu Vi, người cứ yên tâm đi, ta nghiên chế ra được cái này mới dưỡng ra xương, bảo đảm so với kia gì đó Đông Phương Mona thích hợp ngươi hơn khí chất. Đến lúc đó ngươi đỏ thành đại minh tinh, cũng đừng quên ta công lao a. Ta mới không lạ gì làm cái gì đại minh tinh đây. Ninh Cửu Vi sau khi nghe xong, nhưng là lắc đầu một cái nói. Ta sở dĩ đáp ứng Tô Tổng chụp cái quảng cáo này, đã là vì cho mình một cái hiện ra tự mình cơ hội. Ngoài ra, ta còn muốn thay trong nhà giải quyết phương diện kinh tế khó khăn. Trung Quy, thiếu ngươi những tiền kia là nhất định phải còn. Cửu Vi, những tiền kia, ngươi không cần trả. Lương Phi nghe vậy, không khỏi thâm tình nhìn Ninh Cửu Vi liếc mắt, lại thì thào nói đạo. Thật ra thì, ta một mực bắt ngươi người nhà, trở thành ta người trong nhà bình thường nhìn. Ta biết, nghe Lương Phi mà nói, Ninh Cửu Vi nhưng là cúi thấp xuống đầu đẹp, thật lâu mới ngẩng đầu lên, dùng sức mà gật gật đầu nói. Lương Phi, ngươi tâm ý ta rõ ràng. Ta tâm ý, ta hy vọng ngươi cũng có thể rõ ràng. Ta, nhìn Ninh Cửu Vi kia ôn nhu như mặt nước thanh âm, Lương Phi nhất thời chỉ cảm thấy không lời nào để nói. Ninh Cửu Vi tâm tư, hắn tựa hồ đã trải qua rõ ràng một điểm, nhưng là, chính mình tâm tư, chính hắn biết không? Trong lúc nhất thời, Lương Phi trong lòng bất ngờ đã là loạn như một nhóm loạn ma. Hắn không biết nên trả lời như thế nào Ninh Cửu Vi vấn đề. Mặc dù, Ninh Cửu Vi cũng không có hướng hắn xách bất cứ vấn đề gì. Ô, Lương Phi thật dài thở một hơi, lúc này mới chấn định tâm thần, đưa tay ra nói với Ninh Cửu Vi. Cửu Vi, lúc sau đã không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Ừ, Ninh Cửu Vi thần tình bên trong lộ ra một tia xấu hổ. Nhìn Lương Phi đưa tới tay, nàng một trương mặt đẹp cũng lập tức trở nên đỏ bừng. Chậm thật lâu, lúc này mới đưa tay ra, cùng Lương Phi tay dắt tại cùng nhau. Tân Dương thành phố nào đó quán rượu cao cấp, phòng cho tổng thống, bên trong, đại đảo do phu âm gương mặt, đang ngồi ở trên ghế salon xinh buồn bực. TRUI, ện đựa C copy tạ, ITGN, TH, CH, COE, NET, thật là tức chết ta. Không nghĩ tới lần này Hoa Hạ chuyến đi vậy mà không thuận lợi. Chẳng những không có đem Tô Tiêu Uyển nha đầu kia bắt lại, còn chịu rồi như vậy vô cùng nhục nhã. Đại đảo do phu đột nhiên đã bắt trên bàn bình hoa, nặng nề đập xuống đất, thở hổn hển quát lên. Thiếu gia, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngồi ở đại đảo do phu bên người, là một vị tóc 60. Liếc mắt chợt nhìn sang giống như là vị lão nhân, nhưng thực tế niên kỷ cũng không lớn người trung niên. Hắn một mực lẳng lặng mà ngồi ở một bên nhìn đại đảo do phu đại phát lôi đình. Thẳng đến lúc này, mới lạnh giọng hỏi, đại đảo do phu cặn kẽ đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Chợt lại giận không thể nuốt nói. Đám người này thật sự là quá ghê tởm. Bọn họ đây là căn bản là không có đem chúng ta đại đảo uy đế quốc Điền Trung cùng đại đảo hai cái gia tộc coi ra gì. Người nói, cái kia buộc ngươi viết xuống hiệp nghị thư người. Kêu cái gì? Tóc trắng người trung niên nghiêm túc nghe xong đại đảo do phu kể. Âm trầm ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo lên. Đột nhiên tóm chặt lấy đại đảo do phu bả vai hỏi. Hắn gọi Lương Phi. Đại đảo do phu đương nhiên mãi mãi cũng sẽ không quên mang đến cho mình sỉ nhục tên người chữ. Nghe vậy bên dưới, lúc này giật mình nhìn tóc trắng người trung niên. Đầy mặt nghi ngờ ý, Lương Phi. Lương, bay, tóc trắng người trung niên trong miệng lặp đi lặp lại niệm lấy danh tự này, đột nhiên. Vẻ mặt đột nhiên cả kinh, như là nhớ tới gì đó. Gấp giọng nói với đại đảo do phu. Thiếu gia. Người là có hay không cảm thấy danh tự này rất là quen thuộc. Quen thuộc, đại đảo do phu nghe vậy. Không khỏi một trận ngạc nhiên. Nhưng là như thế cũng nhớ không nổi tới. Tóc trắng người trung niên trong con ngươi đột nhiên né qua một đạo vẻ quái dị. Nhìn chằm chằm đại đảo do phu ánh mắt. Thần thần quái quái nói. Mấy ngày trước, chúng ta mới tới Hoa Hạ lúc. Điền Trung thiếu gia không phải từng nói với chúng ta qua. Phải nhiều lưu ý một hồi một cái tên là Lương Phi người sao? Ta nghĩ, cái này Lương Phi, chính là Điền Trung thiếu gia trong miệng nhắc tới cái kia. Lương Phi, Lương Phi, không tệ, chắc là hắn, nghe tóc trắng người trung niên như vậy vừa nhắc. Đại đảo do phu lúc này tỉnh ngộ lại, mà hậu thân hình càng là giống như bị kim châm cái mông bình thường. Đột nhiên chạy về phía trên bàn máy điện thoại. Cũng trong lúc đó, đảo Oa quốc thủ đô Đông Kinh một cái cao cấp phủ chỉ bên trong. Một cái sắc mặt âm trầm Điền Trung toái mộng mới vừa để điện thoại xuống. Liền đối với bên người người hầu phân phó nói. Đi, đem Độc Lang tiên sinh cho ta mời tới. Thật, người hầu kia thẳng tắp gật đầu một cái. Rồi sau đó lộn vòng thân. Đi ra phía ngoài ra ngoài. Không cần thiết mấy phút sau. Liền thấy sắc mặt lạnh lùng tại Độc Lang cùng Tàn Lang hai người. Ở đó người hầu dưới sự hướng dẫn. Đi tới Điền Trung toái mộng trước mặt. Điền Trung thiếu gia, ngài tìm ta. Độc Lang vừa định mở miệng nói chuyện. Lại thấy Điền Trung toái mộng vận âm mặt hướng hắn khoát tay chặn lại. Rồi sau đó lạnh nhan đảo qua vị thị giả kia. Mặt không biểu tình mà nói ra. Là ngươi lỗ tai có vấn đề. Vẫn là ta lời nói không đủ rõ ràng. Thiếu gia, người hầu kia chợt nghe lời ấy. Thân thể vậy mà không nhịn được run rẩy, cúi thấp đầu, đứng ở nơi đó không dám nhiều lời. Nhưng mà, Điền Trung toái mộng nhưng là phảng như không thấy. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua đang đứng tại Độc Lang bên người Tàn Lang. Từng chữ nói. Ta chỉ cho ngươi mang Độc Lang tiên sinh một người tới. Ngươi vì sao phải mang nhiều một người? Ta, lúc này, người hầu thân thể đã run như run cầm cập. Hắn phảng phất đã cảm giác một cỗ đáng sợ vô hình khí tràng. Đang từ Điền Trung toái mộng trên người bức phóng túng mà ra. Uy áp cho hắn ngay cả hô hấp đều đã không khoái lên. Điền Trung thiếu gia, cái này, ngươi thật không trách hắn. Là ta yêu cầu dẫn ta huynh đệ đi vào. Tại Hoa Hạ trận chiến ấy. Bên cạnh ta chỉ có Tàn Lang này một vị huynh đệ. Độc Lang đôi môi run nhẹ lên. Cuối cùng vẫn là không nhịn được thay người hầu hướng Điền Trung toái mộng lên tiếng xin xỏ cho. Điền Trung tiên sinh, ta cùng với ta đại ca là huynh đệ sinh tử. Thời khắc nào đều không thể chia lìa. Tàn Lang cũng cau mày. Là tự biện hộ, Tàn Lang cũng không nghĩ tới. Vì sao bình thường uy nghiêm lão đại Độc Lang? Đến cái này mới nhìn qua suy yếu được một trận gió đều có thể thổi đi thanh niên trước mặt. Làm sao như thế nhút nhát? Tất cả im miệng cho ta. Điền Trung toái mộng nhưng là dường như coi Độc Lang Tàn Lang không tồn tại bình thường ánh mắt lạnh lùng đột nhiên vừa nhấc. Nhanh như tia chớp mà theo cái ghế bên dưới móc ra một cái đao nhọn. Ném tới người hầu kia dưới chân. Lạnh giọng nói. Lần này ta tự làm ngươi lỗ tai xảy ra vấn đề. Cắt một cái đi xuống cho chó ăn. Lần sau như có tái phạm. Liền đem mệnh lưu lại. Lúc này, người hầu kia thân thể càng là không khỏi khống chế mà run dữ dội hơn. Nhưng đối mặt trước mắt chủ tử, hắn nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, dùng run rẩy tay đã bắt đao nhọn, há miệng run rẩy hướng mình tay trái cắt đi xuống. A, huyết tung tóe, một cái mang huyết tàn tay rơi trên mặt đất, mà ít không may người hầu, nhưng là tại hét thảm một tiếng sau, té xuống đất đã hôn mê. Cách chương.